Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trợ lý bị nóng tỉnh. Lúc cậu thức dậy cả người đều là mồ hôi. Hầm đến thở không nổi. Cậu giống như con cá mặn nằm trên giường. Đến đệm mền đều ẩm ướt. Cậu cầm điện thoại lên. Gửi tin nhắn cho Uy Mãnh tiên sinh. Tối nay nóng quá đi QAQ, cho những bạn nhìn không ra. QAQ là mặt khóc. Q là mắt. A là miệng. Để trông thêm chút tự nhiên. Tiểu trợ lý còn cho thêm icon QAQ đáng yêu này nữa. Cậu còn cho là phải đợi sáng mai mới được trả lời cơ. Kết quả hảo vệ manh đã ngay lập tức trả lời lại. Mở quạt lên ngủ nha, ba. Tiểu trợ lý cười hì hì. Cố ý giả bộ. Nhà em không có quạt. Máy lạnh cũng hư luôn rồi. TT, vậy mai em dọn qua nhà anh ở đi. Miễn phí máy lạnh luôn. Dọn qua nhà anh ở đi. Qua nhà anh ở đi. Nhà anh ở đi, ở đi. Tiểu trợ lý điên cuồng lật người. Phát triển nhanh vậy sao? Hạnh phúc quá đi. Hảo vệ manh ở đầu bên kia đang xoa xoa cằm. Mai lấy giường gấp trong phòng sách ra vậy. Tránh cho không có chỗ ngủ. Cách chương.